Chương 45, Hạ Kỳ chi nhánh. Đến, uống uống loa, thật hay, bất quá liền nướng đục ăn, thật tuyệt. Lung la lung lay đẩy ra bao xương đại môn, hải từ bên trong lắc lắc ung dung đi ra, mà bên trong xuất hiện cường đại mùi rượu, nói thật khả năng đi ngang qua người đều sẽ choáng hoàng đi. Hai bọn hắn hôm nay thật uống không ít, hải đã không nhớ rõ mình uống nhiều ít bình. Đỏ, hạ cụ, bia, ngay từ đầu là đơn uống, sau đó bắt đầu trộn lẫn lấy uống, sau đó lại bắt đầu đổi lấy uống. Hải vừa rồi cũng không biết mình rót đến miệng bên trong là cái gì, lấy thân thể tố chất của hắn, cũng đã gần muốn uống nhỏ nhặt, có thể thấy được rượu này hắn uống nhiều ít, hắn chỉ nhớ rõ, bên trên đủ, hẳn là lên 5 lần, về phần rượu, tốt à, lúc này cái kia rất lớn bao xương bên trong, trên mặt đất khả năng khắp nơi đều là chai rượu hiện tại sở dĩ sẽ ra ngoài, một là vì hít thở không khí, hai cũng là vì trốn cái rượu. Ba người nữ nhân này, quá điên vịn vách tưởng, hải thổi phía ngoài tiểu phong, thoáng thanh tỉnh một chút, không thể không thừa nhận, trong này ba nữ nhân quá điên một chút. Khi nạ biết uống rượu, hải là biết đến, nhìn bộ dáng của nàng liền biết nàng sẽ uống, mà lại có thể uống, nhưng là ẻn cùng ỉn dịt sẽ uống, hải liền có một ít ngoài ý muốn. Ỉn dịt hình thể lớn, uống nhiều, còn có thể lý giải, nhưng ẻn là thế nào uống nhiều như vậy, hải vốn cho là, mình uống bất quá hi nạ, hẳn là uống qua kia hai cái. Nhưng bây giờ nhìn, hắn hẳn là nghĩ nhiều lắm. Huệ không được, ta muốn tới nhà vệ sinh. Tiểu Phong thổi, để hải thoáng thanh tỉnh một chút, nhưng cũng làm cho hắn trên choáng dâng lên, lập tức chạy chậm đến đi phòng vệ sinh, trước nôn một mạch về sau, hắn liền ngồi ở phòng vệ sinh nắp bồn cầu bên trên, nôn ra hắn đầu rất choáng, hắn muốn hoãn một chút, cũng không biết qua bao lâu, hải mới nhớ tới, hắn còn có điểm kỹ năng không có thêm đâu. Nguyên bản còn muốn lấy ngày mai lại thêm, hiện tại không có việc gì liền tăng thêm đi, thở phào một cái, hải đem kỹ năng kia một cột điểm ra cùng. Nhìn xem kỹ năng kia một cột phía trên biểu hiện kiến văn sắc bá khí âm dương kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ, hải cu nở dê ở phía trên ấn. Một cấp, cấp 2, sản dị một đường đi lên thêm, nguyên bản hải coi là có thể trực tiếp thêm đến lẻ vào 99 đâu, nhưng không nghĩ, tại hắn thêm đến 50 cấp thời điểm, đột nhiên trước mặt hắn bắn ra một cái khung chát. Kiến văn sắc ba khí âm dương kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ đã thêm đến lẻ vèo 50, mời lựa chọn đào tạo sâu chi nhánh. Nhìn lướt qua cái này khung trạng, sau đó hải liền nhìn thấy kỹ năng kia cản lại kiến văn sắc ba khí âm dương kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ phía trên xuất hiện hai cái tuyển hạng, một cái là gặp, một cái là nghe. Đây là ý gì? Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, hải gãi đầu một cái, sau đó ấn xuống một cái bên cạnh dấu chấm hỏi. Trong nháy mắt liền lại có một cái khung chắc bắn ra ngoài, đây là giới thiệu dùng, mà hải xem hết về sau, hắn cũng coi là minh bạch cái này chi nhánh ý tứ. Kẹ bùn sổ cụ cùng bật sổ sổ cụ khác biệt, kiến văn sắc ba khí âm dương kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ là có hai cái chi nhánh, một cái là gặp, một cái là nghe, nói cách khác một cái là nhìn, một cái là nghe. Hai cái này chi nhánh 50 cấp trước đó là giống nhau, nhưng ở 50 cấp về sau thì hoàn toàn khác biệt, đều biết kiến văn sắc bá khí âm dương kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ có hai thái cực. Một cái tựa như là nguyên vua hải tặc gồn dê dô dơ, còn có ổ tổ hiểm vương phi đồng dạng lắng nghe vạn vật thanh âm. Đây chính là nghe kiến văn sắc bá khí âm dương kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cực hạ, nó có thể nghe được vạn vật thanh âm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vật này là có linh hồn, có sinh mệnh. Kỹ năng này, diện tích che phủ tích cực rộng, cũng là thường thấy nhất kiến văn sắc bá khí âm dương kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ, mặc kệ là dùng để chiến đấu, vẫn là dùng tìm đến người, đều tương đương thuận tiện. Tỷ như nói hế nô độc tâm thuật, chính là loại này hạ kỳ một loại thể hiện, phối hợp với hắn trái cây năng lực, hắn có thể giám thị toàn bộ sở cải ý ạ. Mà đổi thành bên ngoài một loại, chính là nhìn, loại này kiến văn sắc bá khí âm dương kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ đặc điểm, chính là có thể nhìn cực xa. Tỷ như nói ở sộp về sau thức tỉnh kiến văn sắc bá khí âm dương kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ chính là như thế. Mà loại này hạ kỳ cực hạn chính là trông thấy tương lai một chút đoạn ngắn. Bị ở môn băng hải tặc cả tạ cụ gì kiến văn sắc bá khí âm dương kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ chính là như vậy đường đi. Hắn có thể nhìn thấy một chút tương lai chẳng cảnh, bằng không mà nói hắn làm sao tại hải thủ hạ đảo tàu. Đây là một loại càng có lợi hơn tại chiến đấu kiến văn sắc bá khí âm dương kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, nhưng đối với nghe lén, làm nhiệm vụ loại hình, cũng không có quá lớn trợ giúp. Chí ít đối với hải tới nói, muốn nương tựa theo loại này hạ kỳ tìm tơ y sau cùng dạ kẹo là rất không có khả năng, muốn tìm được cuối cùng đảo, liền thiết yếu phải dùng nghe mới được. Bất quá nói thật, hải tìm dạ kẹo làm gì vậy nếu như hắn thật đối chính phủ thế giới khó chịu, bưng hắn liền tốt, tìm cái gì chân lý, tìm cái gì bia đá, có mệnh hay không chí ít hải là sẽ không như thế làm, cho nên mặc dù bây giờ uống không ít, nhưng hải cũng không có quá mức do dự, trực tiếp điểm tại gặp cái này tuyển hạng bên trên. Sau đó đẳng cấp nhảy một cái, biến thành lẹ vẹo 51. Sau đó không có chuyện gì để nói, trực tiếp thêm đến lẹ vẹo 99 liền ok kiến văn sắc bá khi âm dương kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, LV1, có thể nhìn gặp lấy mình làm trung tâm 3 mét phạm vi bên trong địch nhân tình huống, từ đó tiến hành nhất định dự phán, đồng thời có thể có nhỏ bé tỷ lệ nhiễu loạn đối phương gặp sắc nghe hạ kỳ đối với mình dự phán. Kiến văn sắc bá khi âm dương kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, LV51, có 5% tỷ lệ trông thấy chiến đấu tương lai hình ảnh, có thể trông thấy lấy mình làm trung tâm 10 cây số bên trong cái nào đó đơn nhất địch nhân tình huống, có thể cực lớn quấy nhiều đối phương kiến văn sắc bá khi âm dương kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đối với mình dự phán cùng tòa định. Kiến văn sắc bá khi âm dương kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, LV99, có 75% tỷ lệ trông thấy chiến đấu tương lai hình ảnh, có thể nhìn thấy lấy mình làm trung tâm 100 cây số bên trong cái nào đó đơn nhất địch nhân tình huống, có thể hoàn mỹ quấy nhiều đối phương kiến văn sắc bá khi âm dương kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đối với mình dự phán cùng tòa định. Nhìn xem lẹ vật 99 kiến văn sắc bá khi âm dương kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, hải cười vui vẻ, hiện tại hắn đến là có một ít không kịp chờ đợi muốn đi tìm cả tạ cụ di bọn hắn. Lúc này hắn đến là muốn nhìn xem bọn gia hỏa này còn có chạy hay không cần phải trở về tâm tình hương phấn thoáng kiểm chế một chu tờ. Hải từ trong phòng vệ sinh đi ra, rửa mặt tinh thần dưới về sau, hắn liền hướng về bọc của mình xương phòng đi tới. Tại hắn đi đến cửa bao xương thời điểm, hắn có thể cảm giác được rõ ràng bên trong ba người. Trong đó có hai cái đã nằm ở nơi đó, nhìn hình thể hẳn là ỉn dịch cùng Hina, mà một cái duy nhất còn ngồi ở chỗ đó uống rượu, thì là ẻn. Thật không nghĩ tới, có thể nhất uống lại là ẻn tự rêu nở nụ cười, hai đẩy cửa ra đi vào. Đến, theo giúp ta uống rượu. Ngẩng đầu nhìn đi tới hải, ẻn cười giơ lên chén, bất quá hải lại khoát khoát tay. Không được, ta cũng uống sắp không được, hôm nay trước hết quên đi thôi. Thở dài một hơi, uống rượu uống đến nhận sợ, hắn còn là lần đầu tiên. Nếu như không uống, cũng được, kia theo giúp ta tới làm một chuyện khác đi. Ẻn đung đưa chén đến rượu. Đem nó nhẹ nhàng bỏ vào trên mặt bàn, sau đó cười nói với Hải. Làm cái gì nghe được ẻn, Hải hiếu kỳ đi tới, bất quá vừa mới đi tới, tay của hắn liền bị ẻn cho bắt được. Theo ẻn vừa dùng lực, Hải cũng là uống nhiều quá, dưới chân có một chút như nhũn ra, trực tiếp té nằm bao xương trên sàn nhà. Nhìn xem ẻn trực tiếp dạng chân tại mình trên thân, đồng thời giải trừ thân trên trang bị, Hải liền thấy được ẻn bên trong, vờ ơ y ma cái gì trang bị đều không có. Nhìn xem Hải kia ánh mắt kinh ngạc, ẻn đem thân thể túi xuống dưới, tại Hải bên thai nói ra, làm, cái này ngày mai lên cùng, còn xin mọi người ủng hộ nhiều hơn đi, nửa đêm ra tay trước một trường, sau đó ngày mai hết thể phát chương 20, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, hỗ trợ nhiều hơn đi.